ngay trong thân mình đã có sẵn tịnh độ mà không biết, cứ cầu tịnh độ ở ngoài. Còn người trí ngộ được tự tánh của mình, liền thấy tự tánh là tịnh độ. Nếu chúng ta được chừng 5 phút trong tâm không có niệm thương ghét, buồn giận, thì ngay lúc ấy thấy đây là cõi tịnh. Trái lại, nếu trong tâm còn buồn giận, thương ghét, thì đến chỗ nào cũng thấy còn là phiền não. Vì thế chủ yếu của việc tu hành là tịnh ngay tâm mình, nhận được tự tánh thanh tịnh của mình và sống với nó, đó là tịnh độ. Người không biết tu cứ chạy tìm cầu bên ngoài, rốt cuộc không đi đến đâu, vì làm sao tìm được lẽ thật ở bên ngoài. Đó là một phần và thưởng Ngài giải thích cái lời dạy của Tổ. Thì đến đây thì Tổ muốn dùng phương tiện để chỉ thẳng cho đại chúng về cái diệu lý của cội tịnh độ, nó ở bên ngoài. Tức là nói là trong kinh Di Đà nó có cội tịnh phương đó. Đó. Thì nếu mọi người biết soi lại chính mình thì trong khoảng sát na đó, thì sẽ thấy cái phương. Đó là của Lục Tổ nè, thì Hòa Thượng giải thích đó. Thì tất cả soi về con người của mình đó, nghe nó sao dễ quá, thấy không? Nhưng mà điều này tôi nói với thầy chúng nè, chúng ta chỉ học thiền thì mình chỉ gọi là trao đổi với nhau trong những cái cách tu thiền, đừng đem lý luận này mà gọi là phân tích gọi là tranh luận với người không tịnh độ thì phiền lắm đó. Bởi vì tịnh độ á, cái phương tiện tôi nói nó có hai cái nhận xét. Niệm Phật là tâm mũi, tức là niệm Phật được định á, lý á, thì niệm Phật đó nó gần đủ với thiền, nó thấy được cái lý mà tổ nói đây. Còn niệm Phật cầu vãng sanh thì nó gọi là cái đó là phương tiện khác, nó hướng vào bên ngoài, có một cái cảnh giới thiện cảnh, nó còn sanh. Còn đây Tổ chỉ về cái tánh vô sanh, mà cái tánh vô sanh thì không phải bên ngoài. Thế hôm đó thì chúng ta tu thiền, thường ngồi thiền, thì đối với lý này mình có thể cảm nhận được lời Tổ chỉ dạy, đó là một lẽ thật. Nếu mọi người chúng ta buông hết mọi cái nhớ nghĩ việc này việc kia đó, tâm hồn mình nó lặng lẽ rõ ràng, khi mà không còn vấn đề suy nghĩ thì ở đó gọi là cái gì, đó là cảnh giới gì đó. Cái điều này á, nó không phải trên học hiểu đâu. Đó ra đây để nhắc để cái sự chứng nghiệm ở nơi mỗi người do cái tự tu, chứ không phải là chúng ta học hiểu rồi mình mường tượng cái thế giới có qua sen mỹ báo gì đó rồi chết sanh vào hoa sen. Mình niềm tin, cái niềm tin về cái phương tiện đó thôi. Người niệm Phật, cho nên tôi thấy anh giải về phương pháp niệm Phật thì phải giải thích về cảnh giới. vì có cảnh giới đó thì cái người niệm Phật không dễ niệm. Nhất là những người đó, người mà không học giáo lý, không đâu hiểu gì, thì dĩ nhiên niệm Phật nó dễ thôi. Đâu cần phải học biết là về sơ thiền, tứ thiền gì, hay là những cái gọi là pháp tu, gọi là định tuệ gì, giới định tuệ gì. Chỉ cần là Nam Mô Phật được rồi, thì nguyện trong đầu mình nguyện sanh về thế giới Phật. Thế giới vạn Phật có là chim hót gì đó, tài diễn tả thì ở đâu? Ở trong sách kinh, kinh đâu vậy? Thì giờ mình nghĩ tưởng ra trong đầu mình nha. Nếu mà mình niệm Phật, niềm tin mình niệm Phật vậy thì luôn tưởng, mơ tưởng là mình sanh, sẽ sanh về cõi đó. Đó, cho nên mình thấy đối với nhà thiền, khi mà cơ duyên của thiền truyền pháp có dùng có niệm Phật đó, thì các ông đều chuyển cái niệm Phật thành gì? Vào đầu á. Và niệm Phật là ai? Đó, đó là cách đó là cách mà khai ngộ theo cái niệm Phật gần gũi với thiền. Niệm Phật gọi là nó được gì? Được định ý. Cho nên Kinh Di Đà nó có đoạn đó: nhất tâm bất loạn đó, nhất nhật nhị nhật, tam nhật tứ nhật, ngũ nhật lục nhật thất nhật, nhất tâm bất loạn. Đó thì Phật Di Đà hiện tiền. Phật Di Đà đâu mà hiện tiền trong lúc mình nhất tâm bất loạn? Nó cái diệu lý nó quá hay. Hồi xưa tôi cũng niệm, tôi cũng niệm Phật á, không phải mình không rõ đó là lúc mà chưa có gặp thiền, chưa gặp hòa thượng, thì tôi niệm Phật mà coi như là đắc lực lắm á. Đó. Đó coi quyển Phương Pháp Tọa Thiền của bà Thượng Giác Nhiên, mình ham tu quá, ngồi thiền mà biết tu có pháp gì đấy, ngồi thiền niệm Phật. Mà khi bắt đầu đi đứng rồi mình không ai chỉ cho mình sáng chế cái niệm Phật, mà mình thấy cũng niệm Phật, nghe cũng niệm Phật, niệm nó là niệm thân lên luôn, chuyển nó trong ra đó mình á, thành ra nó thành, người ta nói nhiều niệm biết ý, thành câu là quán tính luôn. Chỉ mình nhớ bài Nam Mô Phật bài thì ít có ý, nó ít có vọng động theo những cảnh duyên ở bên ngoài, thành ra niệm được những vật niệm mà được nhất tâm rồi đó thì dễ ngộ. Cho nên Kinh Di Đà nó nhất tâm bất loạn á, chứ không phải là không ngộ đâu có, mà nhưng mà người đó là không hài lòng với cái gì bên ngoài thì mới ngộ. Đó thì ở đây tổ chỉ là chỉ cái cách gọi là cho cái người có cái chăn trở về cái việc khám phá lại chính mình, và thì mà thấy được diệu lý của kinh, diệu lý kinh giờ thiền thấy không? Cho nên mình nắm được cái diệu lý thì mình đừng có mà kinh nó là một phương tiện ngôn ngữ thì dùng là giả lập để mà giúp cho người có cái căn duyên thấu rõ rồi thực hành sáng được việc tu hành, tức là hiểu được lý kinh. Chứ không phải kinh nói gì đâu xa vời ở thế giới đâu, thật vậy đó. Còn về cái bản sanh, theo tôi nghĩ đó là cái phương tiện, phương tiện giúp cho những người là căn cơ nghiệp chướng họ nhiều, họ không tự giác được. Giống như giờ ngồi xuống đi, ngồi buông hết để tâm mình lặng lẽ, hoặc là theo hơi thở rồi hay là đứng hơi thở vậy đó, không làm được. Lớn tuổi là nhiều khi 50-60 tuổi rồi bắt đầu là đầu óc nó đầy ắp những cái hình động quá khứ rồi, ngồi sao mà được. Cho nên phải phải niệm Phật. Niệm Phật là niềm tin mình được Phật Di Đà che chở bảo hộ, niệm mà đấy khi mà bỏ thân này rồi mình được sanh về thế giới đó. Cho nên nó trong kinh mới diễn đạt thế giới cực lạc ấy, mà thực là cái tổ cùng, là cái vui tổ cùng. Mà cái vui tổ cùng ở đâu? Cái tổ cùng thì không có cái điểm tổ cùng để mà thật chân thật, còn có điểm tổ cùng thì không có chân thật đó. Cho nên bây giờ chúng ta thử khám xét là con người mình là thế giới tịnh độ là nằm đâu đó. Cho nên tôi nhiều cái thương hiện tại mình mà nói, mình nói với những người họ coi như là có niềm tin với cái phương diện cọc đó, mình không khéo thì dễ đụng chạm, dễ phiền não, có cái sự gọi là thương ghét cái đó liền. Cho nên đây mình nói thẳng về con người, chứ đừng có nói là thiền là nhất hay là tịnh độ là nhất. Mà ở con người chúng ta hai phần, một phần sắc thân thì nhận xét ai cũng phải rồi già bệnh rồi cũng hay chết đó. Nhưng mà có sắc thân này là coi như là làm chủ cái tiến hóa được. Mà ngay sắc thân này có cái gì để phân biệt, thấy không, vừa làm cái là đau buồn khổ đau hay là sân hận, còn vừa làm thì vui ham muốn, thì như vậy thì phần đó là đó, nó là sắc thân hay là nó cái gì. Mắt mở là thấy cảnh rồi biết, tai nghe cũng vừa phân biệt suy nghĩ đó. Tôi nói bây giờ về tu thiền mình cứ khám phá con người mình đi, về việc cấu tạo ở sắc thân này thì mình rõ được cái lý thiền tổ chỉ về cái chân thật ở nơi cái sắc thân già tạm này. Mà cái chân thật đó là cái gì, nó không hình dung tướng mạo không đó. Cho nên là tổ sư nó tịnh độ là lòng trong sạch, chớ mong cầu mà tìm đến cái phương tây nữa. Sẽ tốt lắm rồi. Là mình trong sạch, thanh tịnh và thì mới là đó là tịnh độ. Đó cho nên nó vừa dạy đó, chúng ta mà ứng dụng đúng cái hành đúng pháp thì mình cũng có thể cảm nhận được cái sự lặng yên, sự không còn một cái ý niệm nào để suy nghĩ để theo nữa, thì ngay đó không phải là một con người thật ở trong cái sắc thân này sao đó. Cho nên cái sắc thân vô thường mà mình ngay cái sắc thân vô thường này nhận được cái thật tánh chân thường thì chúng ta mới thoát khỏi được cái khổ của người sinh tử. Bởi vì cái nghiệp là một cái tích tụ sự lặp lại, cái tốt cái xấu nó chứa đựng ở trong cái kho gọi là phần thản thức, trong cái từ thản thức. Thức là phân biệt, cái kho phân biệt mà không biết kho biệt nằm đâu. Thế ông thà ra tôi nói là nhiều khi tôi niệm lại yên lòng so sánh lại của người mình mới thấy quá từ khoa học không có khám phá được cái này. Khoa học có thể tìm tòi về những vật lý ở bên ngoài thôi, những hiện tượng của các sắc tướng của quả đất quả trụ này, nhưng mà họ không thể nào họ tìm trở lại bản thân không vật tướng, không có phát minh được. Đó, cho nên ở đây lời Lục Tổ nói chúng ta thấy nó dễ bàn tán, nhưng mà không phải cái hiểu biết mà chúng ta thấy được tự ý đâu. Cho nên đòi hỏi tôi nhắc vấn đề thực hành là mình phải có một cái niềm tin ở hai con người mình, một cái đề tài để mình khám phá. Thì trong cái cách sống mình hàng ngày này, là mình có công phu tu đó, chứ không phải mình đầu óc mình nhớ hiểu cái bài giảng này hay là bài kinh kia hay những phương thức gì đó, không thể nào mình khám phá được đâu. Thành ra bên tổ sư thiền tôi nghĩ lại là họ thời gian họ đưa qua những công án, qua những thổi đầu đó, các vị đó rất hay. Và đầu tiên á, thiền á không có công án thổi đầu, là thời kỳ tổ Đạt Ma mà truyền cho Bệ Hạ là khai thị ấn tâm đúng ngộ đó. Đó là Bệ Hạ, mình học sử đi, tôi nói là về học sử là mình nghiên cứu cái này, mình có học giáo lý gì đâu. Đó, khai được ấn tâm rồi thì tổ Bệ Hạ mới tiếp tục là truyền cho tăng tổ tăng sáng cũng ấn tâm. Vì tăng sáng là truyền tứ tổ là tính cũng ấn tâm, tới ngũ tổ bằng nhãn. Đó, thì mình thấy năm vị tổ ở Trung Hoa đó đều là cái phương tiện đó, là gọi là phương tiện mật truyền. Đó, thời đó là thời mật truyền, theo tôi phân tích nha, chuyện đó là mật truyền đó. Tới lục tổ Huệ Năng này, đây nè, là ngày mổ kinh. Theo ngày ngay kinh Kim Cang mổ kinh Kim Cang, rồi đến ngũ tổ bằng nhẫn để trình cái khách thánh của mình. Được ngũ tổ bằng nhẫn trao tiền đi bác kế thừa, thì khi ngày cái hoàng pháp là ngày đã lập pháp. Đó mới có những bài giảng này, vô niệm, vô trụ, vô tướng. Đó tôi giải thích, mình sẽ phân tích thấy rõ. Vô niệm, vô trụ, vô tướng, nhưng mà nó là diệu chỉ của kinh Kim Cang và ngày hộ. Và cho nên cái phương tiện này giải là thuộc về đốn giáo, sơ về con người để khám phá ra cái thật tướng chân thật đó, thì mình mới thấy rõ rằng là nói nhiều khi mình nói thẳng thì nó va chạm với những cái pháp người ta dạy, còn trên phương tiện bước đầu là định lý đó. Còn thì tâm được chỉ thẳng, mê thì mình còn là chúng sinh thôi, còn giác ngộ thì mình đã chở có tánh thật rồi, nhận ra được cái thật tánh này đó, thì bắt đầu mới biết tu, mới biết ứng dụng, mới biết bảo vệ cái hạt giống này nó là thật, phải biết thật rồi giác. Còn trên phương tiện á, thì chúng ta vẫn còn gọi là giao chiến với nghiệp, với dòng nghiệp. Ý mình khởi là tham hay khởi sân lên đó thì thôi, giao thì nghiệp tập khởi nghiệp, cho nên khổ đế là từ cái tập đấy thôi. Nói vậy là ta mình thấy cái lời tổ nó đơn giản, nhưng mà nó là một cái gọi là tốt gọn cả hệ thống giáo lý đạo Phật. Nó tôi học nhiều cái bây giờ học qua cái hệ kinh thủy từ bài rồi, mình thấy cái gì học gì nữa, phải mình có cái gì mình đó là cơ thường, phải chỉ là phương tiện hay rồi qua cái hệ đại thừa có kiểm gì thôi, không gì màu nhiễm hết. Mà nếu mình chấp có màu nhiễm thì mình rơi vào cái gì, cái sinh địa đó, mình làm sao luôn luôn buông tất cả mọi vấn đề, thì rõ ràng trở về cái lặng lẽ sáng suốt ở con người này, cái thực thể đó mà tổ nói là cái thánh thấy bản tánh vốn là thanh tịnh. Mình làm cái gì nó mới thấy rõ được lý của chỉ cái mà tịnh độ này. Tịnh độ là lòng trong sạch đó, cho nên mình nghe nó sẽ dễ quá. Nó là tôi nói rõ để mình hiểu biết, để mình có cái niềm tin khám phá về con người, thì rõ lẽ ra những lời dạy của gọi là chư tổ ở đây. Còn mình còn so sánh phân biệt về những cái pháp tu thì không thể nào mà sáng được cái thật này. Cho nên ngoài đó bây giờ cái phong cảnh giới phong trào nhiều nơi cũng dạy thiền lắm, chúng ta đối tổ chân vô thiện cũng có cái giúp cho người ta dừng được cái giọng, cái lộng động nó giọng đó thì thấy nó yên. Nhưng mà đó chỉ là tạm ở trong cái cách ngồi thôi, cho mà khi động dụng trong mọi hành động chúng ta sống sao đó. Cho nên ở đây hòa thượng dạy nhắc lại vấn đề là lên rõ khi chúng ta ngồi thiền thì cái rõ ràng cái sáng lúc này mình sôi trở lại, buông hết tất cả, không có trụ đâu hết. Nhưng cái rõ ràng này lặng lẽ vừa ở trong tâm lý nó dấy động nhớ lại một việc gì, việc đó dù nó tốt hay việc đó nó xấu gì cũng dứt khoát ở trong đầu mình, không có niệm dứt khoát buông thì nó sẽ tự mất, nó lặng trở lại liền. Thì ngay lặng ở đâu? Lặng và tỉnh. Nhưng mà lặng mà không phải trụ lặng nha. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy nó rộng động quá, cái lặng, cái giữ lặng này là sai. Đó, tôi nói rõ cái pháp tu và để anh nhận định đó. Mình không có theo cái có, tức là bỗng khởi, nhưng mà vô tình mình lại giữ cái không. Không là cái lặng là mình bị kẹt ở trong cái không, cái si. Làm cho nên á, khi không thấy có mà cái không này mình cũng không trụ nó nữa thì cái rõ ràng thì còn rõ ràng lặng và tĩnh, thì cái tánh này rõ ràng nó vốn là thanh tịnh, chứ không có cái thanh tịnh đó. Hiểu vậy thì khi chúng ta ứng dụng bắt đầu đi làm lụng quét nhà nhổ cỏ rửa chén vân vân thì mình thấy một cái thao tác của thân này thì cái rõ ràng chúng ta đang rõ ràng biết cái tay mình cử động lại thì nó có công phu. Tôi nói rõ rõ thì mình đã thấy cái cách chỉ của một tổ mà chỉ mà mình lơ là thì cái đó mình khởi lên những cái kiến giải hay hoặc là những cái sân si phiền não gì đó qua cái tấm giấy thì mình thấy rõ tự nơi tâm mình bất giác. Còn biết buông được rồi thì rõ ràng cái từ nó là gì đó, diện một hiện tiện gì đó, lúc nào cũng có. Đi chơi hay là ngồi mà không có ai nhìn cảnh vật cũng thà cái diện một hiện tiện thì vậy mình có niềm tin thì bắt đầu mình mới thấy rõ rằng cả một hệ thống của giáo lý và những cái phương tiện của thiền sư có đúng một cái này không? Nào bây giờ bà thượng đã nói hết rồi, bà thượng nói hết rồi thì giờ tôi cũng sẽ thích thêm đó để thấy mong nữa. Chỉ cần một vị sáng tỏ được việc tu rồi, niềm tin mình vững rồi, mỗi ngày chúng ta lặng lẽ trong mộ cái làm không có gì trở ngại hết, lặng lẽ vẫn làm mà lặng lẽ làm mà thấy không có làm. Bởi vì khi buông ra rồi thì mình thấy mỗi vấn đề bằng cái trí tuệ quán chiếu, cái gì có tướng thì hư chậm lắm, thế gian này rồi cũng là tan bại thì sạch thanh cũng như vậy thôi. Bởi vì cho nên ngay đó trở về tự thể. Bây giờ mình tìm đâu cái trực lạc tự độ đây? ta mới hướng một cái thế giới nào ngoài vũ trụ này tịnh độ. Cho nên đó là cái lời tôi nói rõ, nhưng mà đây nói trong phạm vi của chúng ta đang tu thiền, đang đi theo con đường và thượng đã hướng dẫn đó, chỉ thẳng tâm mình thấy tánh là thành Phật. À, con đường của là tổ sư truyền thừa tới bây giờ. À, nhưng mà cái lối đó mà hướng dẫn bây giờ là hòa thượng triển khai là thiền giáo, cho nên có giải thích, có giảng dạy, có nói để tạo niềm tin. Nhưng mà mình phải có công phu sáng ra được mình nói được nghe, chứ không phải mình nói rồi mà theo nhớ lại thôi. Đó, có niềm tin để cùng nhau đó. Mỗi ngày chúng ta thấy tôi không cần gì đó. Trong cuộc sống mà chúng ta mà một tập thể mà biết tu rồi, nội cái sân, cái phiền não mà không có nữa là mình thấy đã giải thoát được cái đó rồi. Không nói là nói gì là cái gì nó màu nhiễm cao siêu gì đó. Chỉ cần là không thấy buồn phiền nữa, không thấy sân hận nữa, thì đó là mình đã thấy được cái lợi ích của khai triển tỉnh giác, biết soi sáng lại mình đó. Ở đây đó nói huệ năng vì mỗi người rời khỏi Tây Phương trong bản sắc na trước mắt cho quý vị được thấy. Quý vị có muốn thấy chăng? Chúng đều đảnh lễ thưa rằng nếu cõi này mà thấy được á thì đâu cần nguyện vãng sanh. Đó, nguyện hòa thượng từ bi liền hiện Tây Phương khiến cho tất cả được thấy. À, tức là trong đại chúng pháp hội thời đó khi nghe tổ nói là tổ dời cái Tây Phương tịnh độ ngay trước mắt đó cho mọi người, giờ muốn thấy không? Đã chúng đồng hiến đi đó, một cái quan hệ nguyện hòa thượng mà dời Tây Phương đi, dời sao đi? À, đây là lời của tổ nói đây. Này đại chúng, người đời tự sách thân là thành, à, mắt tai mũi lưỡi là cửa, à, ngoài có năm cửa, trong có cửa ý, à, tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh đi mất thì vua mất, tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm trong tánh mà tạo, chứ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật, từ bi tức là Quán Thế Âm, tỷ xã gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là Phật Di Đà. Nhân ngã ấy là tu di, tà tâm là điểm độc, thiền não là sấm mồi, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa chặt, tham sân là địa ngục, ngu si là xuất sinh. Này thiện chi thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhân ngã thì núi tu di ngã, dẹp được tham dục thì biển nước độc khô, phiền não không thì sóng mồi mất, độc hại trừ thì rồng cá điều dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, hay phá sáu cõi trời dục, tự tánh trong chiếu ba độc tức liền trừ địa ngục, các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột chẳng khác với cõi Tây Phương, không chịu tu như thế này làm sao đến được cõi kia? Đại chúng nghe rồi đều rõ ràng thấy được tự tánh, phải điều lễ bái tán thán, đành thay thưa rằng khắp nguyện pháp giới chúng sanh nghe một là thời liền ngộ hiểu. Đó, đó là chánh văn. Đó thì qua cái đoạn lục tổ dạy thì chúng ta hiểu dạy gì, dạy cái cõi Tây Phương ở đâu. Đó thì hòa thượng giải thích rồi tôi sẽ mà có cái chia sẻ thêm. Thì đến đây tổ hỏi đại chúng: các người muốn thấy cõi cực lạc không? Cả chúng đều hoan nghênh, xin được thấy. Nghĩ rằng tổ có thần thông hiện cõi cực lạc ngay trước mắt, tổ mới dạy: muốn thấy cõi cực lạc phải ngay nơi tâm mình thanh tịnh, trừ dẹp những tâm xấu ác thì cõi cực lạc hiện tiền, không phải cầu sanh về nơi khác. Ngài bảo dẹp tham sanh thì địa ngục mất, hết vô si thì xuất sanh không còn, dẹp phiền não thì sống mồi lặng, dẹp tâm ác thì biển độc khô, dứt ngô ngã thì núi tu di ngã. Nếu dẹp sạch được các điều xấu nhơ nhớt thì cõi cực lạc thiện tiền, không cần chạy đi đâu để tìm cực lạc. Thế mà người thế gian không chịu dẹp cái xấu, cứ một về đòi về cực lạc thì làm sao đến được cõi ấy? Có nhiều vị tu hành cũng lâu cũng khá rồi, nhưng tâm sanh chưa dẹp sạch, mỗi khi nghe lời trái tai liền nổi giận rồi bảo: tánh tôi như vậy. Nếu thật tánh mình là sân, như thế là chấp nhận mình ở địa ngục mãi sao? Đâu biết cái giận chỉ là một thói quen lâu ngày, biết nó là xấu phải mạnh dạn chừa bỏ, không nên chấp nhận và bảo đó là tánh của tôi. Điều cốt yếu của sự tu là tịnh tâm mình. Tâm mình thanh tịnh rồi, dù ở đâu cũng là cõi thanh tịnh. Đó. Ví dụ nơi trường học có một cậu học trò nhỏ vừa bắt đầu học lớp 1 rồi muốn vào đại học ngay. Việc đó được không? Dù người cai quản đại học có cảm tình với nó cũng không thể nào đưa đứa học trò ấy vào đại học được. Đứa học trò phải học từ từ, xong phần trung học rồi có đủ khả năng mới vào đại học. Việc tu hành cũng như thế. Dù Phật có lòng từ vô lượng muốn độ chúng ta về cõi Phật, nhưng nếu chúng ta xấu xa ô nhiễm, thử hỏi Phật có độ về cõi kia được chăng? Muốn về cõi Phật, chúng ta phải có đủ khả năng, tức là tâm phải thanh tịnh thì Phật sẽ đưa về cõi tịnh. Việc ấy chắc chắn. Tổ lại nói rộng quan niệm của Ngài về việc tu. Đó là một cái đoạn mà Hòa Thượng Ngài giải thích. Đó. Thì ở đây là Hòa Thượng giải thích rõ về cái ý chỉ của Tổ nói về cái Tây Phương là nơi tự tâm của mỗi người chúng ta được thanh tịnh. Nhớ đây thì tôi theo cái lời lục tổ đây thì nói thêm những cái ý mà tổ nói về sắc thân con người. Chẳng hạn như nói người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa, ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Đó, nói câu này thôi thì chúng ta thấy cái lời dạy của Tổ đây là nó đã coi như là rõ được về cái sự cấu tạo của người, cái sắc thân và tinh thần. Cái sắc thân là thành đó, giống như là cái nhà đó đó, bây giờ những cái gồm lại những cái nhà à, nhưng mà cái nhà đó nó biết nhiều cái, mắt tai mũi lưỡi là cửa, ở trong cái cửa ấy thì gõ là sáu căn. Thành ra ở trong cái giáo lý, chúng ta thấy cái giáo lý mà 12 nhân duyên đó, nó từ cái nhân tới cái quả là vô minh hành thức, đó là cái nhân đó. Thức này là cái nghiệp, cái phân biệt của nghiệp. Thức này mà chỉ cần trí rồi trở về tánh thì nó không còn sinh nữa, cho nên bị nó mê muội vô minh mà nó phải minh đó. Vì vô minh cho nên nó không biết, thành ra cái vô minh hành là nghiệp, nghiệp làm chủ. Cái tác động của nghiệp nó mạnh thì nó đưa thức đi thọ sanh, thì đó là cái nhân. Danh sắc và lục nhập lục xúc, đó là cái quả. Thì rõ ràng mình thấy danh sắc là đã khiến thức vào thọ sanh ở bào thai rồi, thì nó mới biến ra có cái gọi là lục căn đó lục xúc là khi ra chào đời ra ngoài là con người đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân đó. Nhưng mà ý thì nằm ý thì tôi đang nhận định ý nó nằm ở bộ não mình đó. Nó là cái căn luôn đó. Những cái này á mới lấy cái gì chứng minh thì không chứng minh được, nhưng mà chứng minh được cái là nó là thân là thành à, mắt tai mũi lưỡi là cửa à, ở trong thì có cửa tí, đó là sáu cái giác quan của người mình, thì đó là cái gì, nó cũng là một thứ vật chất mà do tinh thần chúng ta gắn được, để rồi chi xúc với trần bên ngoài, cái cửa nó xúc với trần nó có phân biệt tí, chẳng hạn như mắt nó cho nó xúc với gì, với sắc đó, cảnh duyên là màu sắc là hình tướng, tai thì xúc âm thanh đó, mình thấy tai cái nào mà nó cái tai mà nó thấy cảnh được, tai nó nghe âm thanh, mũi thì nó ngồi, lưỡi thì vị, thân thì nó để xúc chạm. Nhưng mà tóm lại thì ý là nó phân biệt đủ thứ đó. Mắt mình vừa thấy rồi là ý nó đã có mà có mặt rồi. Mình mà mới ra đời đó, mà mình phải có tư duy nha. Thật ra mình học những cái dụ lý này thì chúng ta mới thấy tư duy lại cái con người khi đứa bé mới sinh ra, nó hồn nhiên, nó chưa biết gì đâu. Nó nhiều khi nhìn mấy đứa trẻ mà được vào bụng lại, thấy nó nhìn cho nó nhìn nhiều cái nó chưa phân biệt, giống như cái căn nó bắt đầu nó mới là hình thành, nó chưa phân biệt vì cái thức nghiệp đó nó chưa có thể tiếp nhận. Là khi bắt đầu được dạy nó kiểu tập khởi á, cái tập khởi nó hiểu biết, nó bắt đầu nó chú tâm thì ý nó hoạt dụng, ý hoạt dụng thì cái thức nhưng mà nó ghi nhận rồi, ghi nhận đề ba nó hiểu biết à, ba má rồi cái gì đủ. Mình sanh ở Việt Nam thì đã là mình quân tập những cái ngôn ngữ văn hóa Việt Nam, còn mình sanh ở phương Tây nước nào thì có quân tập những ngôn ngữ đó, thì rõ ràng là thấy cái chuyện này là thích sao đây, có một cái gì đó. Nhưng mà từ nơi căn cái thấy rồi chăm chú hay cái nghe chăm chú rồi thì trong này nó ý nó bắt đầu hoạt dụng cử đó. Mà cái gì là thức nghiệp nó trỗi dậy đó, giống như nó soi ngoài ra ngoài sức phải trỗi dậy phân biệt, cho nên nhiều khi á nó chấp cái thân này mà thân đó khác á, đứa bé đó thân nó sanh thể hiện thì khóc la là thể hiện cái gì, cái sanh rồi đó, thì thấy từ thở nhỏ đã có rồi, có cái tham sanh ở trong cái si mê này, bởi vì vào thân này là si mê rồi, vô minh thì mình si mê thì nó dĩ nhiên nó có tham sân, mà cái tham không không được đáp ứng đó, thì cái sân nó khởi tâm đó. Cho nên đó thấy rõ ràng đó, ở đây tổ nói tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh đi mất thì vua mất, tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhầm trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Đó, thì ở đây đoạn này tánh là gì? À, đây những tổ dùng những cái mà từ ngữ để diễn đạt về tâm là đất, tức là nhiều khi dùng đất tâm là nơi chứa đựng mọi hạt giống, tức là cái thực thể của là ở nơi mỗi người, nó không hình tướng, giống cái kho mà bên di thức gọi là kho ai là gia thức đó, chứa đựng mọi cái hạt giống. Tâm là đất, mà dùng cái tâm đó là dung cái tâm bao gồm đó, tổ truyền cái tâm này là bao gồm tất cả mọi hạt giống, chứ không phải cái tâm mà giống như từ trong chữ Hán mà học tâm, mà tâm là lòng, tâm là tim rồi nghe nó mới hiểu đó. Còn tánh là vua, tánh là vua, tánh là cái diệu dụng, cái sáng suốt. Đó, đất tâm này đó, nó là bao gồm là chủ, giống như trong nhà có ông chủ, mình có cái nhà, ông chủ ở nhà đó, hiểu được không? Giờ mình ngồi lặng lẽ, tôi nói tôi ví dụ ngồi thiền đó, khi mình buông hết mọi cái vọng tưởng, tâm mình lặng lẽ rồi mà mình không chủ cái lặng lẽ nữa, thì rõ ràng khi mình buông mình không chủ đâu, thì mình đã trở về đất tâm. Mà rõ ràng này, sáng suốt này, mình a thì ra là từ lâu rồi chúng ta quên lãng, không biết mình, không tin mình, cho nên nó theo những cái duyên ở bên ngoài, hướng bên ngoài thành tiền cầu, thành ra mới phiền não hoài. Còn bây giờ mình nhận a thì ra là ai, thì đó biết là tâm đó. Cho nên mình thấy em từ cái tánh này mà mình buông hết tất cả thì nó trở về tánh không, tánh thanh tịnh. Còn mà tánh này mình buông tập thì tánh này là tánh chúng sinh, thấy không? Rõ ràng đó, mê thì là chúng sinh. Chẳng hạn như bây giờ một người khi sinh ra đời, mình có biết uống rượu không, biết uống thuốc không? Đó, hai cái điểm đó thôi, thấy bắt đầu tập uống rượu, tập cảm giác của cái thân thọ rồi, cái chuyện cái tánh này nó mê cái này rồi, thì dĩ nhiên là nó đòi đổ bài, thì cái tập khởi của nghiệp thành cái sân cái gì đó, ai nói gì đụng cái nó nổi nóng lên, ai nói gì đụng cái nó nóng lên, thì cũng là cái tánh sân đó, là tánh chúng sinh. Còn mình rõ được rồi, buông hết tất cả rồi thì mình đã trở về tánh không. Đây à, tự tánh rõ ràng đó, thì cái tâm là đất, tánh là vua đó. Ban lĩnh công thức thì hiểu gì đó, vua ở trên đất tâm đó, tức là vua ở trên đất tâm, vua tánh còn thì vua còn đó, tánh đi mất thì vua mất đó. Nếu mình mê mình còn tỉnh đó thì mình còn hiện hữu, còn mình mê thì mình theo duyên nghiệp đập đi mất tiêu rồi, thấy không? Đó, tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Thầy đó, tánh đi thì thân tâm hoại, bởi vì á giống như một cái nghiệp mà chúng ta mê muội. Bây giờ theo một nghiệp thọ sanh thì cái tánh mình sao? Còn không? Đó, nó mất rồi. Đó, cho nên thật nhằm trong tánh mà tạo, tức là phải giác, phải xoay về, đó, trở về bản tánh để mà ngộ ra, trở hướng ra ngoài mà cầu. Đó, tổ chỉ rõ tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Đó, rõ ràng cái này đó, chúng ta tu thiền mà ngồi niệm những câu này rất quá đó, mà thật sự mình phải có công phu. Tu thiền không phải là dễ nha, khó, khó cái để mà chịu khó, để mà dò xét lại thân tâm của mình là khó cái đó. Nhưng mà trong cái khó thì nó lại là tạo cho chúng ta có một cái tinh, cái tinh vững khi mình rõ được rồi. Còn cái dễ thì thôi, cái dễ thì nhưng mà khó mà đạt được cái hiệu quả. Chứ niệm Phật mô Phật dễ quá nhưng mà không đạt được tự giác như tổ nói thì khó. Từ khi nào niệm Phật rồi mới thắc mắc à, bây giờ mình niệm Phật hoài giờ bây giờ tắt thở làm sao, cứ luân chuyển gì sao, cho nên phải có giây phút giây ngừng à, để mà khởi cái nghi sò xét. Bây giờ mình tin kinh, mình tin kinh nói là có thế, nhưng bây giờ mình biết cái thế giới đâu, thấy không? Mình bình luyện mình miễn cầu mình thế giới đâu đây, mà nếu mà nó có một cái thế giới hiện ra ở trong cái tâm thức mình thì quả tình đó là vọng, vọng cảnh. Vọng cảnh khởi ra mà mình theo vọng cảnh thì vọng cảnh lành, vọng cảnh dữ. Đó, cho nên nó về tâm sinh các pháp sinh, tâm diệt các pháp diệt. Đó mình rõ ràng cái lý đó, nhưng mà nói lên trên cái thiền tâm chúng ta nghe định đem ví dụ này mà đi phân tích theo những người tu tịnh độ đó, thì dễ có cái phiền não đó. Người ta đang niềm tin ta đến gọi là đối nghiệp đáng sanh mà tính thành nguyện. Mình nói này giống như mình mà đối phá người ta thì không phải. Nhưng mà thật sự cái phương tiện của Phật thì quá tình tôi coi kỹ thì pháp môn tịnh độ thì sau này các tổ phát triển, chứ thời Phật á thì ngài Di Độ và Di Đề Thi pháp môn niệm Phật. Bây giờ bà già rồi, bà bây giờ bà đau khổ ở trong cái gia cảnh gọi là ông A Sà Thế đó, ông sống với cha hạ gia, rồi bây giờ bà đó là thí chủ cầu Phật cứu, vì Phật chỉ gì đấy, giờ bà thiền định được không? Đâu được, thấy vô nội mà thiền định đâu phải hướng giảng đó, thì bây giờ Phật sẽ chỉ thôi. Bà niệm Phật, Phật dùng thần lực cho bà giao cảm cái niềm tin, thì cái đó là trong sách nấu thôi, trong mình không hiểu. Có thế giới của Phật Di Đà, bà nghĩ tưởng về lời đại nguyện Phật Di Đà đó, thì qua cái niềm tin đã nói Đức Phật có mình bản niệm mà có cái kết quả, thì kết quả đó là gì? Tức là cận tử nghiệp, mình không bị nghiệp xấu nó hướng dẫn đi, vẫn còn sanh, thấy không? Vẫn còn sanh ở thế giới đó, nhưng mà ở thế giới đó cũng phải giác ngộ, giác ngộ thì mới được cái vô sanh. Cho nên cái bài của bài mà hồi hướng của bên tịnh độ tôi đọc cho quý vị nghe, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, củ phẩm liên qua di phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát quy phạm nữ. Tức là mình nguyện cái nguyện Phật, mình nguyện về sanh thì cõi Tây Phương đó, đó sinh vào hoa sen đó, thì trong sách nó vậy. Nhưng mà hoa sen là gì? Là khi nở ra mình nghe được Phật khai thị thì mình ngộ được vô sanh, ngộ được tự tánh, tự tánh vô sanh, rồi thì phát nguyện, phát nguyện đi theo con đường Bồ Tát hạnh. là phải trở lại độ chúng sinh, giống như là mình mà độ là chúng sinh đi con đường Bồ Thành là phải thọ sanh thọ thai nữa. Đó là cái phương tiện ở bên tịnh độ là cái giảng sinh. Còn cái niệm mà nó nhất tâm bất loạn thì khác khác. Nhất tâm bất loạn thì cái đó là gần gũi với thiền đó. Đó thì đây tới lời tổ giải thích nè, từ bi tức là quán theo đó, vậy hỷ xã gọi là đại thế chí, hai tịnh tức là Thích Ca, bình trực tức là Phật Di Đà. Đó thì là ngài diễn đạt cái tâm từ nó bản tâm ở nơi mỗi người đó, cái tánh từ bi đó, thương tất cả mọi chúng sinh, thể hiện cái lòng từ không phân biệt đó, thì đó là ý nghĩa là quán thế âm đó. Như mình thấy ở ngoài người ta làm nhiều tượng quán thế âm, mà nhiều khi á thường người ta dùng cái hình tượng người nữ, cái tình thương đó thể hiện cái tấm lòng người mẹ thương con đó, chứ thật ra thì cái tự tánh đâu có hình tướng nam nữ, thấy không đó. Nhưng mà bây giờ vì niềm tin trong cái lâm cảnh ngộ đau khổ đó thì thấy là Phật Quán Thế Âm đó có cái lời gọi là phát nguyện đó, niệm đến ngài. Mà có nhiều người đó, họ niệm mà có vượt qua những khổ nạn, cái sự giác cảm bằng đó thì mình không giác được. Nhưng mà ở đây tổ nói là Quán Thế Âm là cái tính từ bi bao la, là không có phân biệt về nạn tất sinh. Còn hỷ xã là đại thế chí, là tỉnh tức là Đức Thích Ca, bình trực là Phật Di Đà. Vậy thì mình thấy ở đâu đó, cái này ở bên ngoài ở đâu? Rõ ràng đó là cái gọi là có thể nó là cái diệu đức ở nơi bản tâm của người đã đốn ngộ được bản tâm, thể hiện được cái tấm lòng từ bi vô la, thì đó là mình là một bậc Bồ Tát có năng, thể hiện được cái lòng hỷ xã, cũng là đó là danh từ của đại thế chí. Rồi mình coi như là hay tịnh hay nặng lẽ trở về đến là Thích Ca đó, bình trực và Phật Di Đà, thì rõ là ngày đó. Ở đây nói những cái nhân ngã là núi tu di đó, cái nhân cái ngã là núi di, tức là mình mà chấp chặt đó là thành trì của siêu minh, tà tâm là biển độc đó, phiền não là sóng mồi, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa chặt, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh đó. Đó là những hạt giống trong đất tâm đó, đầy đủ đó, từ tánh là mê thì là mình đầy đủ những thứ này đó. Thì nó này thì ý thức thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến đó. 10 điều lành tức là thập thiện đó, từ thân khẩu ý chúng ta làm những điều tốt. Nhưng mà tại sao sanh khỏi trời không được giải thoát, được chưa giác đó? Chẳng hạn như 10 điều lành giả là thân có 3, khẩu có 4, ý có 3 đó, mình tu 10 điều lành thập thiện thì được sanh về cõi trời cao hơn cõi người đó. Nó thì đó là mình hành cái đó trong 3 nghiệp, vì chưa ngộ tánh thì phải là được tiến hóa đó. Còn từ nhân ngã thì núi tu di ngã đó, dẹp được tham dục thì biển nước độc khô phiền não không thì sóng mồi mất, độc hại trừ thì rồng cá đều dứt, ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh. Đó, cái này chỉ có buông đó, đơn giản đó, vẫn khởi niệm buông đó, mình có thì mình buông rồi thì mình rõ được giác tánh Như Lai. Ở nơi tâm địa mình phóng đại quang minh cái sắp cửa, thấy không? Ngoài chiếu sáu cửa nè, thanh tịnh thay phá sáu cõi, sáu cõi trời dục. Thế nó tổ dạy từ cái đâu? Ngay con người đó, ngay cái tánh giác của con người, tánh biết, ngay tự dụng trời là tánh biết con người đó, ngay sáu căn này không còn nhiễm cái trần nữa đó, thì cái gì nó là cái từ gọi là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh luôn tỉnh lục căn hữu dụng á. Chúng ta thấy có cái từ mà lục căn hữu dụng á, là cái người ở trong cái tu á, thì tu một căn thôi, nhưng mà đốt ngộ được một căn này thì sáu căn hữu dụng. Bởi vì ngay căn này ngộ tập thì dĩ nhiên là mỗi căn đều có thể hiện các tự tâm, các thanh tịnh. Nhưng mà lúc đầu chúng ta chưa có hàng phục được vọng nghiệp thì phải nhờ pháp tu. Giống như bây giờ bên tu thiền thường dạy tu quán niệm hơi thở, phải bước đầu là phải sổ tức. Tôi nhắc lại căn bản để đại chúng nhận định, khi cái người mà muốn vào tu thiền, mình phải tạo cho người ta có một cái nền tảng, rồi giải thích người ta có niềm tin, ta tự khám phá thì mới có được. Cho nhiều khi nói theo cái lý không, họ có phương tiện để cho người ta từng bước thì ta mất niềm tin để người ta không tu được. Đầu tiên phải nói sổ tích thôi. Cái người mới vào học thì phải cho người ta dùng hai cái như là hai cái việc như hòa thượng cũng nói, vừa hơi thở vào hơi ra mình đếm từ 1 tới 10 hoặc từ 10 trở lên 1, cứ như vậy theo cái thời pháp công phu ấn định là 20 phút, nửa tiếng, hàng tiếng gì đó, thì cái người đó hành. Mà trong giai đoạn đấy mà ý nó không loạn, không quên đó, là đã được tình ý, thì tạm mới chuyển qua cái tiền thức. Nhưng cái này phải thời gian hay, chứ không phải là một hai ngày là cái người sổ thức được hay được định ý gì đâu. Nhiều khi một hai cái nhớ 7-8 điền à, ở trong này nó mình nói nhưng mà đến 1-2-7-8 điền này, rồi mình đến được 19 cái dụng 1-2 là biết chắc trong này mình đã bị mất rồi, mất cái giai đoạn tỉnh khoảng giữa, bị nó hôn mê rồi, ý mình hôn mê rồi, còn rõ ràng nó thở vào nó ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đến rõ ràng vậy. Mà trong thời gian 20 phút nửa tiếng mà chúng ta thấy luân chuyển đi lại mà không có lọt, không có nhớ, không có lộn á, là mình đã được định ý đó. Mình thấy qua căn bản đó chưa? Tôi nói nhiều khi với thầy đây, nhiều vị chưa có nắm căn, chưa nên đi sâu vào trong cái tự giác nó khó. Mình phải đi căn bản đi, nếu mà chỉ là chưa đi căn bản ra đây thì mình ngồi giọng lặng đi. Mình theo rất quen rồi, khi mà mình thấy cái thời gian mình ngồi xuống đến lúc nào nó tỉnh đó, mọi việc làm qua đã trải qua rồi, nó không nhớ lại nữa vì mình đã thành pháp rồi. Chứ bình thường á thì chúng ta thấy cái đầu óc mình thường hay nhớ lại những cái việc quá khứ ấy. Mà nếu nó ý luân hồi là mình đã đi luân hồi trở lại trong tâm ý. Nhưng mà mình nhờ cái pháp này nó luân chuyển đó, rõ ràng không lộ, thì rồi khi qua cái rồi mình bỏ cái sổ tức của ta rồi thì tức đó, nó thấy tu rõ ràng thì mà thì tức rồi á, thì mới biết vọng. Đó, mà trong cái phương tiện của Hòa Thượng Giải thì tôi nhắc lại các mà thầy tỉ thị cái thiền thức nó có cái diệu dụng hơn là cái trong cái luật diệu pháp môn. Bởi vì Hòa Thượng là dung hợp lại có ba bước thôi. Luật diệu pháp môn thì sáu bước: sổ, tỳ, chỉ, quán và tịnh. Còn Hòa Thượng thì tới cái sổ và tỳ thôi, nhưng mà trong cái tỳ thì nó có chỉ và quán. Bởi vì tỳ á, tức là mình theo thở rõ ràng, thở vào ra thì ý nó đi và là có chỉ rồi đó, định rồi, yên rồi. Thì không phải nếu mà mình giữ như vậy thì có thể vô tình mình rơi vào cái chỗ vô ký hôn trầm. Vì trong khoảng mà rõ ràng nó thở ra vào thì mình cảm nhận có sự yên lặng. Cái mình quên nó thở, mình giữ yên lặng này thì mình rơi mất thất niệm rồi. Mình giữ yên lặng thì mình hay nghĩ là định, không phải định. Đó, mình mệt mỏi thì rơi vào hôn trầm. Cho nên khi hơi thở vào, hơi thở ra mà ý đã định được yên rồi thì phải khởi quán. Khởi quán là mình dò xét lại hơi thở vào thân này và ra ngoài thân này. Đó, mình tìm hiểu cái thật tướng của nó. Đó thì mình rõ được hơi thở này theo cái lý đó là duyên hộ tánh không gì đó, hay bát nhã đó, thì tức là mình đang hành bát nhã. Mình đang hành bát nhã là trí tuệ nhận định được là thánh thức không, thì bây giờ mình buông, mình không theo cái tùy tức nữa, thì bắt đầu biết giọng mới lặng và tĩnh. Đó, vì khi đó thì mình qua cái bờ sổ, qua cái sổ tiền rồi, thì tới thứ ba lặng và tĩnh là giai đoạn đó, là giai đoạn để ngộ đó. Ngộ là không gì đâu, ngộ là hiểu ra, là hiểu rõ được chính là thật là mình do cái công thu lặng rồi, giờ mình không trụ đâu hết, không theo đâu hết, thì rõ ràng cái tánh thật hiện tiền đó. Tôi nói là tôi giải thích rõ thì đó, nhận định cái công phu này, cái này học hiểu không thể nào mà khám phá được. Bây giờ khi mình muốn khám phá được phải buông hết thì sao hiểu gì nữa, cái tiền đã thật ở nơi bản tâm người mình. Đó, thì khi sáng ra được rồi thì dùng cái sáng suốt này, cái thể nghiệm được cái này, mình so qua những cái kinh sách điện thì mình thấy rõ cái nào nó rốt ráo, cái nào chưa rốt ráo. Bởi vì giáo lý đạo Phật là chỉ gì chỗ diệt đế, chỗ chấm dứt nghiệp sinh tử, mà dùng nhiều từ ngữ, nào là vô sinh, niết bàn, thấy không? Đó là sinh đủ các từ ngữ đó. Nhưng mà thật sự ở con người chúng ta không khám phá, không thấy rõ tột cùng thì niềm tin chưa có. Đó, niềm tin chưa có thì mình chạy hoài, cái đầu này hay quá, giờ hay quá chạy theo rồi. Đó, tôi nói rõ, mình ở đây đó, cái lời tổ nói là ngay trở về con người mà mình khám phá. Cho nên là Như Lai phóng đại qua bên ngoài, chiếu sáu cửa thanh tịnh, hay phá sáu cõi trời dục, tự tánh trong chiếu ba độc, tức liền trừ địa ngục vân vân. À, ba độc là tham sân si đó. Các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột, chẳng khác với cõi Tây Phương. Không chịu tu như thế này, làm sao đến hữu kia. Đây, thôi giải thích quá rõ rồi. Nếu mình soi trở về chính mình, nghe lại bản tâm của chính mình, đó mà rõ được lời mà chỉ được tổ dạy đấy đó, thì rõ ràng ở trong ngoài sáng tổ đó không còn gì nữa, thì cổ thì phương cổ nào đó mà tổ nói không như thế không thể tu được. Đại chúng nghe rồi đều rõ ràng thấy được tự tánh, thải đều làm lễ, đều tán thán lành thai, thưa rằng khắp nguyện pháp giới chúng sanh nghe một thời liền ngộ hiểu, đó, ngộ hiểu, tức là ngộ là nhận ra, sáng ra, chứ không có gì mà ngộ, mà cái gì mà nó một cuộc cao siêu đâu. Đó, cái từ ngộ là mình trước giờ mình chưa tin chính mình đó, mình cứ tin ngoài, tin những cái gì người ta hay à. Cho nên thì khi mà mình nói á, thì rõ được cái thì nó thật đó. Khi mình chưa biết á, thì mình là còn hẳn là biết được lời. Cho nên là Hòa Thượng Khám Phá là nói thẳng. Cho nên đó, nhiều khi là chúng mình đang cố gắng đó. Bởi vì tôi thấy cái đạo lý này nó không ngoài mọi người nào thiếu được phần đó, ai cũng có hết. Vậy chúng ta chịu khó dẹp hết mọi cái thứ dở, nhờ cái tập tính, tập nghiệp đó, để mình nhận ra rồi, mình thể hiện qua cuộc sống bình thường mỗi ngày, thì chúng ta thấy càng ngày cái duyên càng mới càng. Nhưng mà cái rõ ràng, cái tự tánh nó không mê nữa thì không có chúng sanh nữa. Mà luôn luôn là làm giác thì đó là mình đã sống vô Phật. Đó, cho nên đó, ở đây vị tổ là người đã đốn ngộ được tự tánh, cho nên những lời dạy của tổ là chỉ thẳng chứ không qua giáo lý. Đó, nhưng mà với cái ngộ ở tự tánh này, chúng ta soi qua giáo lý thì thấy đó là coi như là tốt vọng hết đại ý của Phật pháp. Thấy không? Đó, bây giờ mình ngộ ở đâu đây? Thành ra là ngộ là hiểu. Đó, đừng nên dừng cái đầu quá. Nhiều khi mà nghe tới người ta ngộ là cái mình có cái thắc mắc, cái mà không biết ngộ sao, không gì đó. Khám phá lại con người mình, cái mê lầm của mình, như là cái sân hận, cái tham muốn bị não mà mình có tu tập rồi thì mình thấy được này. Ai mà ra đời mà không có nóng giận, không sân đâu, có từ ít tới nhiều, thấy không? Đó, mà mình có tu rồi thì chúng ta từ từ cái tỉnh là nó chuyển được cái niệm sân. Thời gian đổ xong mình không có nóng giận nữa ta, tại vì mình biết rồi. Nóng giận gì, cái nóng giận là cái xấu thể hiện từ ở trong tâm mà thể ra ngoài, thể hiện cái tướng xấu nữa. À, mà biết được bỏ thì quả tình thấy đó là cái chỗ ăn vua, mà rõ được thì đó là không phải thế giới thực lạc gì. Thôi bây giờ chờ thôi, tất cả chúng ta ở nguyện đến